Chương 379, Ly Hỏa Chân Quân. Chương 379, Ly Hỏa Chân Quân. Lâm Giao lúc này cũng phát hiện nàng công kích chính là ba cái hóa thần cảnh tu sĩ, vội vàng mang theo Tần Nhàn Chân Tử Yên hai nữ bay đến Lục Vũ bên người. Lý Nam Vũ ba người đâu chịu đơn giản buông tha, bọn họ cũng không giống như thất đại thế gia bên trong những tu sĩ kia, biết Lục Vũ chiến tích, chẳng qua là cảm thấy đối phương bất quá chỉ là một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ liền dám động thủ với bọn họ, quả thật chính là đối với bọn họ khinh thường, đối với toàn bộ Nam Hải tu sĩ khinh thường. Phía sau bọn họ kia mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ cũng đều hô to gọi nhỏ lấy ra pháp bảo của mình, muốn động thủ. Chỉ là không đợi những người này xuất thủ, xa xa liền truyền tới một trầm thấp trầm trọng thanh âm, dừng tay cho ta, không thể không lễ. Sau đó, một đạo độn quang lóe lên tới, hiện ra một vị cao quan bắc mang râu dài lao giả, Lý Nam Vũ những người này vừa thấy, đều là lập tức ngừng lại, cung kính hành lễ nói, gặp qua Ly Hỏa Chân Quân. Lục Vũ cũng là mục quang lóe lên, Ly Hỏa Chân Quân, người này hào hắn nghe qua, chỉ là cũng không phải rất quen thuộc. Lâm Giao biết Lục Vũ nhìn trời đều ở trong nhân vật cũng không phải rất quen thuộc, bởi vậy lập tức truyền âm nói, phu quân, vị này Ly Hỏa Chân Quân là một cái hóa thần hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, một cái đang bế quan tính tu, rất ít rời đi động phủ của mình. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường hắn, tuy vẫn chỉ là hóa thần hậu kỳ, thế nhưng chiến lược lại tuyệt không thua kém cùng quy chân cảnh tu sĩ. Đã từng có đồn đại nói, vị này Ly Hỏa Chân Quân đã từng cùng rất đều một vị quy chân cảnh tu sĩ vung tay đánh nhau, cuối cùng tuy không địch lại, lại bình yên thối lui. Người này lai lịch rất là thần bí, phu quân nếu là cùng hắn giao thủ, ngươi nên cẩn thận một chút, tốt nhất để cho Đỗ Tiền Bối để đối phó hắn. Hạ Lục Vũ nghe Lâm Giao vừa nói như vậy, cũng nhớ tới lai lịch của người này, vị này Ly Hỏa Chân Quân tựa hồ một mực ở tại Nam Hải một tòa núi lửa trên đảo, xác thực như theo như lời Lâm Giao, rất ít tham dự ngoại sự, không nghĩ tới lần này tiến nhập trộm tôn bí cảnh, vị này cũng tham dự đi vào. Ly Hỏa Chân Quân Thương Thiên Thu chỉ là khoát tay, cũng không nói gì thêm, chỉ là đưa ánh mắt rơi xuống trên người Lục Vũ. Nếu là đổi lại người, lúc này liền có thể cảm giác được, vị này Ly Hỏa Chân Quân dò xét ánh mắt chính là như thế nào sắc bén, phảng phất bí mật gì trong mắt hắn cũng như trong suốt đồng dạng, chính là Lục Vũ, cũng từ trên người của đối phương cảm giác được không nhỏ áp lực, hiển nhiên đây là một cái thực lực thập phần cường đại tu sĩ. Đã sớm nghe nói Lục gia ra một vị kinh tài tuyệt diễm thiếu chủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nổi tiếng. Lục Vũ không biết lao ra hỏa này vì cái gì vừa lên tới trước hết lấy lòng chính mình, nhưng vẫn là qua loa mà nói, đâu, thương đạo hữu khen chẳng rồi, Lục Vũ bất quá là chiếm chút gia tộc trưởng bối tiện nghi mà thôi, đâu có thể cùng thương đạo hữu chính mình tu luyện tới hiện giờ trình độ tài năng đánh đồng Thương Thiên Thu. Đối với Lục Vũ lấy lòng cũng là lơ đễnh, cười nói, vừa rồi bất quá là một hồi hiểu lầm, khá tốt lao phu tới kịp, kính xin Lục thiếu chủ thứ lỗi. Bọn người kia tại Nam Hải loại kia tin tức bế tắc mà lại vắng vẻ địa phương nhỏ bé bá đạo đã quen, thật ra khiến Lục thiếu chủ chê cười. Lục Vũ thấy ra hỏa này tới, liền đem chuyện vừa rồi sơ lược, liền cũng không có níu lấy không tha ý tứ, hắn còn muốn đi trước trong biển hoa thăm dò một phen, cũng lời tại cùng vị này thái độ không rõ ra hỏa lá mặt lá trái, nhân tiện nói, như thế, như vậy việc này cho dù bỏ qua, cáo từ. Nói xong, Lục Vũ liền dẫn Lâm Giao mấy người hướng về trong biển hoa phi độn mà đi. Chân quân tại sao có thể buông tha bọn họ đâu, vừa rồi Lục gia đó tu sĩ thế nhưng là ý đồ dò xét Lý Nam Vũ trong nội tâm không cam lòng hỏi, bọn họ lúc trước sở dĩ thiết lập cảnh giới, cũng là bởi vì sự việc liên quan trọng đại, một khi phát hiện có người nhìn xem, muốn toàn lực đánh chết, cho nên lúc này thấy Ly Hỏa Chân Quân vậy mà đem người để cho chạy, trong nội tâm rất là bất mãn. Ly Hỏa Chân Quân Thương Thiên Thu khinh thường nhìn Lý Nam Vũ cùng bên cạnh hắn hai người liếc một cái, nói, hừ, nếu không là lão phu. Ba người các ngươi hiện tại đã vẫn lạc. Hả? Lý Nam Vũ ba người trên mặt đều là một bộ khó có thể tin thần sắc, tuy kia cái Lục gia gì thiếu chủ thoạt nhìn tu vi không sai, một cái khác Lục gia tu sĩ cũng là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng bọn họ bên này ba người thực lực cũng không yếu, còn có mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ phụ trợ, hoàn toàn có thể đem những Lục gia này tu sĩ chém giết mà không để lại dấu vết. Các ngươi không tin? Ly Hỏa Chân Quân Thương Thiên Thu có chút im lặng mà nhìn ba người. Nếu không phải lần này tiến nhập trộm tôn bí cảnh, ba vị này hóa thần tu sĩ đích thực là không thể thiếu trợ lực, hắn cũng chẳng muốn giải thích. Thấy ba người lắc đầu, Thương Thiên Thu chỉ đành phải nói, vậy Lục thiếu chủ há lại các ngươi trong tưởng tượng phổ thông hóa thần tu sĩ, các ngươi lâu không hề thiên đô đi đi lại lại, không biết vị Lục thiểu ưu này chủ sự tích, năm đó vị Lục thiểu ưu này chủ hay là động huyền cảnh tu sĩ chính là, ma vực phái ra 13 vị hóa thần cùng một vị quy chân cảnh tu sĩ mai phục đánh lén, cũng không có thể đánh chết được hắn. Sau đó này mười mấy cái ma tu lại càng là vạn dặm đại truy sát, một mực truy sát đến tây vực tối phía tây thần ma chiến trường di tích, như cũ tốn công vô ích, cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho. Sau đó vị lục thiểu ưu này chủ tại thần ma chiến trường di tích tấn chức hóa thần, sau khi đi ra, một đường từ Tây giết đến Đông, chết ở dưới tay hắn hóa thần ma tu không biết có bao nhiêu cái, cuối cùng ma vực liền một chỗ lớn nhất cứ điểm cũng bị vị lục thiểu ưu này chủ cho sống sờ sờ công phá. Hiện tại ngươi còn cho rằng các ngươi chỉ là ba cái hóa thần tu sĩ có thể đối với vị lục thiểu ưu này chủ có cái uy hiếp gì sao? Theo lời của Thương Thiên Thu, Lý Nam Vũ ba người cùng phía sau hắn mười mấy cái động huyền cảnh tu sĩ mỗi một cao ý đều là sắc mặt biến đổi lớn, mồ hôi lạnh trong chớp mắt liền đem phía sau lưng làm ướt. Lời này từ miệng Thương Thiên Thu nói ra, bọn họ là một chút hoài nghi cũng không có, cũng không có lừa gạt bọn họ tất yếu. Đã như vậy vị lục thiểu ưu này chủ quả thật chính là một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, hung ác ngang ngược có chút, tuy bọn họ tại phía xa Nam Hải, thế nhưng cũng biết ma tu hung tàn cùng cường đại, có thể được vị này một người từ Tây giết đến Đông. Cái này là cỡ nào cường hãn tồn tại a? Buồn cười, vừa rồi bọn họ còn muốn đem những người này lưu lại, sợ là chỉ cần vị lục thiểu ưu kia chủ một người, là có thể đem bọn họ toàn bộ đều lưu lại. May mắn Ly Hỏa Chân Quân Thương Thiên Thu chạy đến, bằng không bọn họ lỗ mãng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đang tại những người này trong nội tâm mừng thầm thời điểm, lại nghe được Thương Thiên Thu sâu kín nói, điều này cũng còn mà thôi, vị lục thiểu ưu này chủ chính là thiên đô số một luyện đan đại tông sư, năm đó đã từng cứu qua một vị tu sĩ. Về sau vị này tu sĩ liền lưu ở bên cạnh của hắn bảo hộ hắn, vị này tu sĩ gọi Thái Huyền Chân Quân, quy chân cảnh các ngươi cảm thấy tiến nhập nguy hiểm như thế trộm tôn bí cảnh, vị này Thái Huyền Chân Quân sẽ hay không cùng ở bên cạnh hắn? Lúc này Lý Nam Vũ mấy người đã không phải là đổ mồ hôi lạnh, mà là một cỗ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Ly Hỏa Chân Quân ý tứ lời của này bọn họ làm sao có thể không minh bạch, nếu như không phải là có vị Thái Huyền Chân Quân này, Ly Hỏa Chân Quân cũng chưa chắc cũng không dám động thủ. Hắn dù sao cũng là thực lực có thể so với quy chân cảnh đại cao thủ, thế nhưng nếu là có một vị chân chính quy chân cảnh tu sĩ nhìn xem ở bên, Ly Hỏa Chân Quân cũng chỉ có lui lại xa xa phần. Tuy hắn không sợ quy chân cảnh tu sĩ, thế nhưng cũng chỉ là có thể cam đoan chính mình đào tẩu mà thôi. Về phần những người khác, đến sống chết trước mắt, ai có thể lo lắng ai đó? Đa tạ chân quân chỉ điểm. Lý Nam Vũ vô cùng cảm kích. Lý Nam Vũ mang theo sau lưng một đám tu sĩ liền vội vàng không người bái tạ. Ly Hỏa Chân Quân lắc đầu, nhìn thoáng qua Lục Vũ đám người biến mất phương hướng nói, được rồi, nếu là vị Lục gia này thiếu chủ thật sự ý định đoạt chúng ta cơ, cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện, mặc dù chúng ta cùng tiến lên, phần thắng cũng không lớn. Đi thôi, bên kia không thể rời đi người quá lâu, chân chính đại uy hiếp hay là những cái kia ma tu. Lục Vũ mang theo Lâm Giao đám người đã bay rất xa, mới tại biển hoa biên một chỗ trên núi nhỏ ngừng lại. Hoa này biển chi địa, tại sơn mạch bên ngoài nhìn còn không có bao nhiêu, thế nhưng tiến nhập đến trong đó mới phát hiện, nó diện tích to lớn vượt xa bọn họ nhận thức cùng suy đoán. Lúc này Lục Vũ trong nội tâm đã tin tưởng Trần Huyền lúc trước suy đoán, nơi này hẳn là lại là một cái bị đại trận bao phủ độc lập thiên địa, tuy coi như không hơn động thiên, thế nhưng lớn như vậy phạm vi đại trận, khẳng định cũng không phải phổ thông trận pháp, mà lưu lại tại đây bảo vật trong đó, cũng tất nhiên là khó lường bảo vật. Mấy người sau khi ngồi xuống, Lục Vũ liền hỏi Lục Duy Bình nói, ngươi thật không có thấy được những người kia đang làm gì đó? Lục Vũ cảm thấy nếu quả thật như theo như lời Lục Duy Bình, những người này thật sự là có chút chuyện bé xé ra to, bất quá là xa xa liếc mắt nhìn, về phần như vậy không chết không thôi sao? Lục Duy Bình cười hắc hắc, nói, tuy ta không thấy quá rõ ràng, bất quá vẫn là thấy được một chút, chỗ đó dường như là một cái cỡ nhỏ dược viên, cũng không biết là ai mở ra, bất quá hiển nhiên chỗ đó cấm chế tương đối phiền thoái, nhất thời nửa khắc bọn họ phá không rách, chỉ có thể dựa vào nhiều người canh giữ ở chỗ đó, không cho người tới gần. Lục Vũ nghe vậy, gật gật đầu, mặc dù là một tòa tiểu dược viên, thế nhưng trên vạn năm hạ xuống, vô luận là cái gì linh dược, đều biết trở nên chân quý dị thường, tin tưởng lần này trộm tôn bí cảnh sau khi chấm dứt, thiên đô sẽ xuất hiện không ít phẩm chất phi thường tốt vạn năm linh dược, này đối với Lục gia mà nói cũng là chuyện tốt. Bất quá Càn Khôn Sơn cũng phái không ít người đi vào, tin tưởng bọn họ cũng sẽ có không nhỏ thu hoạch. Đây cũng là Lục gia một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, mặc dù Ninh Trọng Huyền vị này nhất phẩm luyện đan sư tại thuật luyện đan trên không bằng chính mình, lại cũng không thể khinh thị. Lâm Giao thấy Lục Vũ không có nói cái gì nữa, nhân tiện nói, vậy ta nhóm làm sao bây giờ, có phải hay không nên vào xem? Đã trì hoãn không ít thời gian, Lục Vũ khẽ ử, hắn có cảm giác, này trong biển hoa khẳng định đã ẩn tàng không ít bí mật cùng bảo vật, đồng thời cũng ẩn chứa này to lớn nguy hiểm, cho nên hắn mới cũng không vội lấy tiến vào, trực chỉ qua thời gian dài như vậy. Này trong biển hoa, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến để cho hắn cảm giác gần chứa nguy hiểm càng lớn một ít. Bất quá bây giờ đã đến nơi này, tự nhiên là không để cho bọn họ lùi bước, suy nghĩ một chút nói, các ngươi trước hảo hảo tu luyện một chút, chờ một chút Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân đều lo lắng, trong biển hoa bảo vật bị những người khác phải đi, bởi vậy có chút gấp, ngược lại là Tử Yên kinh lịch phong phú, biết Lục Vũ đây là cẩn thận, liền giúp đỡ Lục Vũ khuyên giải một phen, cái này mới khiến hai nữ an toàn tâm cho tu luyện.